cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 120, ta đồng ý hợp tác với ngươi. Góc truyện audio.com, editor, Hina Nguyễn, gạch nối. Bên hồ nhỏ trường học, Giang Yên Nhiên đã ở tại nơi đó đợi suốt hơn 2 giờ, trong lúc Tống Tử Hàng gọi điện thoại tới, mang cả cảnh cáo cùng uy hiếp với cô đàm phán nhiều lần. Vừa nghĩ tới biểu tình Tống Tử Hàng thất vọng, chán ghét, tim cô liền như bị đao cắt. Nhưng là muốn để cho cô xóa topic, cô làm sao có thể nuốt được loại uất ức này. Ngay tại thời điểm cô còn do dự tiện tay quét một cái, ở phía dưới cái bài post xuất hiện một cái trả lời mới nhất, nhất thời con ngươi co rụt lại. Trong mộng tìm nàng trăm ngàn độ cái này quen thuộc số ID, rõ ràng là Tống Tử Hàng. Trong mộng tìm nàng trăm ngàn độ, chư vị tôi là Tống Tử Hàng. Thứ nhất tôi cùng Giang Yên Nhiên không có bất cứ quan hệ nào, hôn ước chẳng qua chỉ là do các trưởng bối đùa giỡn. Thứ hai, cũng không phải là Mộng Kỳ chủ động hôn tôi, là tôi nhất thời không kìm lòng được đường đột làm chuyện đó. Mộng Kỳ cũng không có nói qua sau khi tốt nghiệp muốn ở chung một chỗ, chỉ nói hiện tại phải học tập thật giỏi. Thứ ba, từ đầu tới cuối người tôi yêu chỉ có một người là Trầm Mộng Kỳ. Các người có cái gì hướng về phía tôi, chớ làm tổn thương người vô tội. Đóng ngoặc vuông, Tống Tử Hàng, anh tốt lắm. Nhìn bài post bên trên từng chữ từng câu mang ý bảo vệ, Giang Yên Nhiên đột nhiên cắn bể môi, trong miệng tràn đầy mùi máu tanh. Mà phía dưới những câu trả lời nhanh chóng hiên lên càng là giống như đao cắt trên ngực của cô. Uầy, nguyên chủ xuất hiện, không khỏi cảm thấy Tống đội trưởng thật là đẹp trai a. Đóng ngoặc vuông, chẳng lẽ chỉ có ta một mình cảm thấy Giang Yên Nhiên rất đáng thương sao? Rõ ràng là cô ấy nhận biết Tống Tử Hàng trước mà. Kết quả là bị đào góc tường như vậy, hơn nữa lời nói của Tống Tử Hàng cũng không nhất định toàn bộ là thật. Đóng ngoặc vuông, có thể đây cũng là chuyện không có cách nào khác đi, loại chuyện tình cảm này, vốn chính là hai bên tình nguyện mà. Mọi người đều nói chưa từng yêu thích qua cô ấy, tất cả đều là cô ấy một phía tình nguyện mà thôi. Chính mình không bản lĩnh đuổi kịp người ta, mắc mớ gì đến Trầm Mộng Kỳ à. Đóng ngoặc vuông, Tống Tử Hàng lựa chọn cũng dễ hiểu chứ, nếu như ta cũng chọn hoa hậu lớp A. Ha ha ha, mặc dù đối với lời nói của Tống Tử Hàng, còn có một số người ôm hoài nghi cảm thấy hắn có phải hay không vì duy trì Trầm Mộng Kỳ mới cố ý nói như vậy, nhưng điều Tống Tử Hàng trả lời vẫn là trong nháy mắt thay đổi dư luận, thậm chí còn để cho Trầm Mộng Kỳ tại Thanh Hòa độ hot lại cao một tầng. Cùng lúc đó, Diệp Hoàn Hoàn mới vừa trở lại ký túc xá. Cũng không biết tại sao cô luôn cảm thấy tối nay chính mình quỷ thần xui khiến mới nói câu kia muốn cùng anh ngủ chung là cái loại yêu thích này có loại cảm giác vô hình quen thuộc giống như cô đã từng ở lúc nào đó, đã cùng người nào đó nói qua những lời này, nhưng người kia khẳng định không phải là Cố Việt Trạch dù sao cô đối với Cố Việt Trạch mỗi câu nói qua cô đều nhớ rất rõ ràng. Phi phi phi đối với người ta nói lời như vậy, còn để người ta quên đến không còn một mống, cô làm sao có thể làm ra chuyện cặn bã như vậy. Diệp Hoàn Hoàn bỏ đi suy nghĩ lung tung trong đầu, vừa mới chuẩn bị đi ngủ, điện thoại di động đột nhiên vang lên, điện thoại gọi đến là Giang Yên Nhiên. Diệp Hoàn Hoàn hơi nhíu mày, nhận alo, vừa mới kết nối, điện thoại di động đầu kia lập tức truyền tới âm thanh kích động của Giang Yên Nhiên. Diệp Hoàn Hoàn, không cho phép cô xóa đi, góc truyện audio.com, topic, tôi đồng ý hợp tác với cô muốn hợp tác thế nào đều có thể, tôi chỉ cần Tống Tử Hàng ân hận lúc đầu đã làm sai. Ta muốn Trầm Mộng Kỳ trả giá thật lớn, đột nhiên thái độ biến hóa lớn như vậy, xem ra Trầm Mộng Kỳ đã giải quyết Tống Tử Hàng, để cho hắn đích thân ra tay tẩy trắng rồi. Không thành vấn đề, Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, cô bây giờ ngay lập tức sẽ nói cho tôi biết tôi nên làm như thế nào. Đừng nóng, đại tiểu thư của tôi ơi, cô trước tiên có thể tới gian phòng của tôi, chúng ta từ từ nói chuyện. Diệp Hoàn Hoàn mới vừa nói xong, liền phát hiện lời này là lạ, tựa hồ là có cái gì không đúng. Thật giống như lời kịch kinh điển quy tắc ngầm trong vòng giải trí. Được tôi đến ngay. Giang Yên Nhiên tự nhiên không có bất kỳ một lời từ chối nào liền đáp ứng lại Diệp Hoàn Hoàn lái xe đi. Cách chương.